Chương 2734 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử vong chi liêm. Lam gia một đoàn loạn, Lam Hà muốn thừa dịp loạn thượng vị, nguyên bản hắn cho rằng Lam Viên đã chết ở ngoài thành, hắn cũng thuận lý thành chương trở thành nhà mới chủ, nhưng là, Lam Viên trở về, đồng thời cũng đem hắn đẩy lên một cái rất tình cảnh nguy hiểm, bất đắc dĩ, Lam Hà chỉ có thể lựa chọn cuối cùng một con đường, tuyển cử công bằng. Lam Hà lạnh cười lạnh nói, "Ê Lam Viên, vậy thì tuyển cử công bằng, ngươi dám chọn sao?" Tuyển cử công bằng. Này chính là Lam Viên muốn, nói, "Ê ta có cái gì không dám tuyển?" Liền y ngươi, ngày mai buổi trưa ba khắc, từ trên xuống dưới nhà họ Lam thống nhất tuyển cử. Ha ha ha, Lam Hà lớn tiếng nở nụ cười, nói, "Ê Lam Viên, đây chính là ngươi tự mình nói, đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội, lần trước là ta thua, đó là bởi vì cha ngươi là tộc trưởng, lần này ngươi tuyệt đối thắng không được, ai sẽ chọn một gia tộc sống còn giờ hậu tộc dài nhưng lại không biết người đâu." Chính là tuyệt đối không thể tuyển hắn. Lam gia sẽ ở trên tay hắn phá hủy. Các ngươi đều đã nhìn rõ hay chưa? Lam gia biến thành như vậy đều là bởi vì hắn. Được rồi. Mọi người tất cả giải tán đi. Mọi người tản đi, không có ai lưu lại, cũng không có ai tiến lên cùng Lam Viên nói chuyện, bàn giao sự tình dưới tình huống này, tuyển cử muốn thắng, căn bản không thể. Long Phi nhìn Lam Viên nói, "Ê đại thúc, tuyển cử không phải một biện pháp hay." Lam Viên nói, "Ê không có biện pháp khác, muốn cho Lam Mị thượng vị, này có này một cái biện pháp, chỉ có từ trên xuống dưới nhà họ Lam tuyển cử công bằng đi ra người mới sẽ bị mọi người tín phục, không phải vậy, coi như ta truyền ngôi cho nàng, Lam gia tộc người là sẽ không phục nàng." Lam Mị tiến lên phía trước nói, "Ê cha, ta không muốn làm tộc trưởng, ta cũng không muốn tham gia cái gì tuyển cử." Lam Viên nhìn Lam Mị, nói, "Ê Lam Mị, ngươi là Lam gia hy vọng, ngươi là Lam gia qua nhiều năm như vậy thiên phú tốt nhất, ngươi nhất định sẽ dẫn dắt Lam gia hướng đi đỉnh cao." Lam Mị lộ ra vẻ mặt thống khổ, nói, "Ê ta căn bản không phải cái gì hy vọng, ta chính là một cái gân mạch tắc nghẽn rác rưởi, ta liền tối thiểu tu luyện đều sẽ không, ta căn bản không thể là Lam gia mang đến cái gì." Lam Viên tần tần một tiếng, nói, "Ý ai nói ngươi là rác rưởi? Không có ai biết ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không người nào biết bên trong cơ thể ngươi ẩn chứa ra sao sức mạnh, chỉ cần ngươi gân mạch khơi thông, này huyết mạch của ngươi thiên phú đều sẽ chưa từng có bạo phát, Lam gia nhất định sẽ ở trên tay ngươi hướng đi đỉnh cao." Nói chuyện quá mức kích động, Lam Viên lại là liên tiếp ho khan, khóe miệng tràn ra tơ máu, Lam Mị không còn dám tranh luận, tiến lên đỡ lấy cha. Long Phi nhìn Lam Mị, thầm nói, "Ê trắng đen, ngươi nói vẫn đúng là không sai, quả nhiên là gân mạch tắc nghẽn." "Tiểu tử, không. Hiền tế, Lam Mị muốn thượng vị, ta cần sự giúp đỡ của ngươi." Lam Viên nhìn Long Phi, lúc này Đàm Đại Pháo nhẹ nhàng lôi kéo Long Phi góc áo, lắc lắc đầu, ra hiệu Long Phi đừng đi chuyến này chuyến hồn thủy. Rất hiển nhiên, hiện tại Lam gia đã không mấy ngày trước Lam gia, hiện tại ván cờ này thế đã bị Lam Hà chưởng khống, bọn họ đúc kết đi vào, sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ vẫn là người ngoài, một khi Lam Hà trở thành tộc trưởng, tuyệt đối sẽ không buông tha hai người bọn họ giả tà ác đan sư. Long Phi đi lên trước, nói, "Ê đại thúc, ngươi nói, có thể giúp ta, nhất định ban." Lam Viên nói, "Để còn có một buổi sáng thời gian, ta phải đi du thuyết các vị trưởng lão, ở thời gian này bên trong, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Lam Mị, ta lo lắng có người sẽ đối với nàng động thủ. Thuận tiện, hai người các ngươi cũng sâu sắc thêm một chút tình cảm." Long Phi sững sờ, Lam Mị sắc mặt cũng là rùng mình, không chờ Long Phi đáp ứng, Lam Viên trực tiếp nắm lấy Đàm Đại Pháo, nói, "Ê đi, ngươi đi theo ta." Trong sân liền còn lại Long Phi cùng Lam Mị, hai người ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện, bầu không khí có chút lúng túng. Cuối cùng Long Phi nói, "Ê một buổi tối không ngủ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi." Lam Mị lắc lắc đầu nói, "Ơ ngủ không được." Đứng dậy, Lam Mị trong lòng cũng rõ ràng cha thương thế, nàng biết Lam Viên như vậy một khắc không ngừng mà giúp nàng sắp xếp đường lui, trái tim của nàng rất thống khổ, hận mình gân mạch tắc nghẽn, hận tại sao mình không thể nghĩ tới phổ thông Lam gia tộc người như thế, tại sao muốn có như vậy mái tóc màu xanh. Long Phi nhìn Lam Mị nhàn nhạt nói, "Để ta thật sự rất ước ao ngươi." Lam Mị nhìn Long Phi khổ sở nói, "Để ít nhất cha của ngươi còn ở bên cạnh ngươi, ít nhất ngươi còn có thể nghe được phụ thân ngươi tiếng nói, ít nhất ngươi còn có thể nhìn thấy hắn, mà ta, Long Uyên hắc lao, hàng trăm cây tỏa long liên xuyên thấu thân thể, quỳ trên mặt đất không động đậy, liền đau nhức cực kỳ, loại đau khổ này không thể nào tưởng tượng được." Hắn biết rõ ràng cha bị nghiền ép ở Long Uyên hắc lao, nhưng là hắn nhưng cứu không được, trên thế giới không có so với này càng khó chịu hơn sự tình. Báo nữ ký ức thức tỉnh, Long Phi trong ký ức xuất hiện rất nhiều chuyện, hơn nữa những ký ức ấy mảnh vỡ bên trong sự tình. Long Phi có thể xác định, Long Uyên Hắc Long bên trong giam giữ người chính là cha của hắn Long Chiến Đình, nhưng hắn, cái gì cũng làm không được. La Mị nhìn Long Phi vẻ mặt thống khổ, nàng tâm cũng hơi căng thẳng, kiếp trước là cái cô nhi, Long Phi đối với thân thế của chính mình không biết gì cả. Địa cầu một đời ký ức thức tỉnh, từ sinh ra đến xuyên qua, hắn vẫn là không biết cha của chính mình là ai, mẹ là ai. Hiện tại báo nữ ký ức thức tỉnh, hắn biết cha của chính mình là Long Chiến Đình, mẹ gọi Mộ Uyển Nhi. Hắn biết cha mẹ vì hắn trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, hắn đến chính là vì báo thù, vì đòi lại tất cả. Nhìn Lam Viên vì là La Mị trả giá tất cả, hắn tâm liền không khỏi nghĩ đến cha của chính mình, rất ấm, cũng rất thống khổ. Long Phi khẽ nói, trời phụ thân ngươi làm hết thảy đều là vì ngươi, hay là ngươi không muốn, thế nhưng hắn đúng là muốn tốt cho ngươi, vì lẽ đó ngày hôm nay tuyển cử đừng làm cho phụ thân ngươi thất vọng. Mặt khác, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở phía sau ngươi. La Mị nhìn Long Phi, vào đúng lúc này trái tim của nàng nhẹ nhàng hơi động, thấp giọng nói, không có ai sẽ chọn một rác rưởi trở thành gia chủ, không có ai sẽ tin tưởng một tên rác rưởi có thể dẫn mọi người hướng đi đỉnh cao. Ta chính là một cái gì cũng làm không được rác rưởi. Tỏ rõ vẻ cười khổ, cực kỳ thống khổ, Long Phi nói, ở trên thế giới không có ai là rác rưởi. Then chốt chính là ở trái tim của ngươi, hơn nữa. Ngươi thân thể, Long Phi không có nói, bởi vì hắn hiện tại cũng không có cách nào ban La Mị khơi thông kinh mạch, coi như nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thế nhưng Long Phi biết, La Mị là thần tướng hậu duệ, nàng nắm giữ siêu cường thần tướng huyết thống, như vậy một cái ngu nhân, làm sao có thể là rác rưởi đây, nhất định phải nghĩ biện pháp giúp nàng một tay mới được à. Long Phi trong lòng âm thầm nói, khen. Đột nhiên vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ trợ giúp La Mị khơi thông kinh mạch, đẳng cấp, A cấp thì gian, 1 năm khen thưởng, kinh nghiệm 10 triệu điểm, chân linh trị 10.000 điểm, đặc thù vật phẩm khen thưởng, tử vong chi li mi khen. Có tiếp nhận hay không? Long Phi có chút mộng, nhìn chằm chằm quét thưởng hai mắt tránh ra hết sạch, nuốt nước miếng nói, để tử vong chi liêm. Là anh hùng, vẫn là này thanh to lớn lưỡi liềm tử thần à. Thần cơ mờ nờ hào.